Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 54, bản nguyên đột phá. Canh thứ hai, hô, cực bắc chi địa, gió tuyết trong lúc nhất thời lại là gào thét lên, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tại cuồng phong quét phía dưới điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Bốn phía vốn là cực hàn nhiệt độ, thế mà tại thời khắc này bỗng nhiên lại lần nữa giảm xuống. Kinh khủng nhiệt độ cơ hồ đem bốn phía hết thảy đều đóng băng. Tuyết đế quanh thân kinh khủng hồn lực ba động đang tràn ngập lấy. Lĩnh vực của mình đế hàn thiên tuyết vũ diệu dương bị thôi phát đến cực hạn. Phương viên 10.000 mét bên trong hóa thành tuyết thế giới. Răng rác, tuyết đế bên cạnh. Băng đế quanh thân đồng dạng một cỗ kinh khủng hồn lực bạo phát. Chính mình vĩnh đồng lĩnh vực khuếch tán. Tại tuyết đế lĩnh vực bên trong, lại lần nữa đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Cực bắc chi địa vốn là ẩm ướt trong không khí. Ẩn chứa trình độ tại cái này cường đại lĩnh vực tác dụng dưới không ngừng hóa thành lạnh thấu xương. Gió lạnh cùng như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ tuyết rơi. Tuyết rơi sắc bén như đao, lóe ra hàn quang, tuyết đế cùng băng đế một cùng ra tay. Toàn bộ phương viên 10.000 mét bên trong, giống như biến thành băng tuyết thế giới. Hai người nắm trong tay trong thế giới hết thảy. Trần Tiểu Minh không có xuất thủ. Hắn đang chờ đợi lấy hai người liên thủ một kích mạnh nhất. Hắn muốn nhìn một chút, không gian của mình mặt kính. Đến tột cùng uy lực đạt đến bực nào cấp độ. Tới đi, để ta xem các ngươi một kích mạnh nhất đi. Trần Tiểu Minh ẩn chứa hồn lực thanh âm vang vọng tại. Trong gió tuyết, tuyết lớn đầy trời, hàn quang lấp lóe. Trước mắt thế giới bên trong, đã không có tuyết đế cùng băng đế bóng người. Bất quá, Trần Tiểu Minh biết, hiện tại hai người này nhất định đang xúc thế. Chuẩn bị chính mình một kích mạnh nhất, này song trùng lĩnh vực phía dưới, dựa vào cực bắc chi địa đại lượng hàn khí, tuyết đế cùng băng đế tự thân hồn kỹ uy lực đem về tăng gấp bội. Hy vọng các ngươi đủ mạnh đi, trong lòng nhẹ nhàng thì thào một tiếng, Trần Tiểu Minh hai con mắt khép hờ, trên đỉnh đầu không gian chi hoa ngân quang rơi xuống, đem Trần Tiểu Minh bao phủ lại. Trần Tiểu Minh khép hờ trong hai con ngươi, một chút ngân quang lóe ra, dựa vào ngoại giới to lớn áp lực, Trần Tiểu Minh tại lĩnh ngộ dung hợp huyết mạch bản nguyên. Cả người dường như lâm vào mặt khác không gian đồng dạng. Bóng người cùng ngân quang hòa làm một thể, như ẩn như hiện, gió tuyết bên trong, tuyết đế cùng băng đế hai người phát giác được giờ phút này Trần Tiểu Minh trạng thái. Thần sắc hơi hơi ngưng tụ, liếc nhau một cái, sau đó tuyết đế nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng trong tay ngọc, kiếm khí màu lam đậm lại hiện ra, chỉ là thời khắc này uy lực so với trước đó mạnh mấy phần. Một luồng hơi lạnh theo băng đế trong miệng phun ra, trong nháy mắt dung nhập vào đế kiếm bên trong, trong lúc nhất thời, đế kiếm kiếm khí màu xanh lam bên trong. Lại là nhiều hơn một vệt màu trắng vầng sáng. Băng nhi, ngươi, tuyết đế sắc mặt biến hóa. Vừa mới cái kia nuốt ra mà ra cũng không phải cái gì hồn lực. Mà chính là băng đế cực trí chi băng. Cái này một miệng đối với băng đế tiêu hao to lớn. Ít nhất phải hoa trăm năm mới có thể khôi phục. Tuyết nữ, không có cách nào. Địch nhân quá mức cường đại. Nếu như không dạng này. Chúng ta không có cơ hội, băng đế hơi có chút suy yếu, vừa mới cái kia một miệng, tiêu hao chính là nàng nội tình, nhìn qua đế kiếm phía trên uy lực tăng cường còn nhiều gấp đôi. Mới hài lòng thở dài một hơi, sau đó băng đế trước ngao nâng lên, trên đó bông tuyết ngưng kết, băng đế thể nội hồn lực lại lần nữa ngưng tụ, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tuyết nữ, phải xem ngươi rồi, băng đế lời nói rơi xuống, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, lại là đã hướng về Trần Tiểu Minh không gian kính diện mà đi. Băng đế trước Ngao Hàn quang lóe lên, không gian kính diện khẽ run lên, cực hạn sáng chói chi băng nở rộ. Trong nháy mắt trước kia Ngao làm trung tâm, đóng băng ước chừng nửa mét phạm vi. Hiu, một đạo màu xanh biếc hạt vĩ chợt lóe lên, đóng băng nửa mét không gian kính diện phía trên. Nguyên bản bông tuyết mặt lại là xuất hiện một chút. Nhất kích công xong, băng đế bóng người lóe lên. Tuyên nữ, ngay tại lúc này, lời nói rơi xuống, cực hạn xanh đậm kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian qua nhanh đồng dạng, kiếm mang trực tiếp đâm vào bông tuyết trên mặt một chút. Ông, một tiếng thanh thúy tiếng vang, bao phủ Trần Tiểu Minh không gian kính diện giờ phút này còn như hồ nước nổi lên gợn sóng. Tuyết đế cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt khí tức tràn vào trong đó. Răng rác, nguyên bản không quá nửa mét bông tuyết mặt, tại thời khắc này lại lần nữa ngưng kết lên. Đồng thời hướng về bốn phía lan tràn, thừa dịp không gian kính diện chấn động khe hở. Bất quá một lát thì tạo thành một cái bán kính vượt qua 10 mét bông tuyết mặt kính. Hừ, quát nhẹ thanh âm, không gian chi hoa phía trên, lóe lên ánh bạc, không gian kính diện phía trên gợn sóng bị dần dần vuốt lên. Đóng băng tốc độ trong nháy mắt chậm lại, oanh. Tuyết đế nhìn qua tình cảnh này, trong đôi mắt có một chút do dự, nhưng rất nhanh có quyết đoán, một cỗ nhàn nhạt khí tức hiện lên. Sau một khắc, lớn như vậy cực bắc đồng bằng dưới, cẩn trọng tuyết động bị dẫn động, một chút hàn khí tuôn ra. Tuyết đế, cực bắc chi địa nữ đế, rốt cục tại thời khắc này điều động cực bắc chi địa lực lượng. Tích lũy vô số năm hàn khí điên cuồng tràn vào tuyết đế thể nội. Đế kiếm phía trên xanh đậm kiếm mang uy lực trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Không gian kính diện tại thời khắc này, dường như đối mặt không phải là tuyết đế, mà chính là toàn bộ cực bắc đồng bằng. Trước đó kiên cố dường như, giờ phút này rốt cục bị kiếm mang đâm lõm vào. Kịch liệt không gian ba động dọc theo không gian kính diện lan truyền đến không gian chi hoa phía trên, trong lúc nhất thời, ở vào trung tâm Trần Tiểu Minh, trực giác trong cơ thể mình hồn lực bị nhanh chóng rút ra, tràn vào nở rộ trong nhụy hoa, mà giờ khắc này Trần Tiểu Minh lại là không quan tâm những thứ này. Bởi vì ngay tại đế kiếm uy lực bạo tăng một khắc này, Trần Tiểu Minh quanh thân không gian dường như hơi động một chút. Không gian kính diện phía trên mỗi thời mỗi khắc không gian biến hóa, để Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong đầu huyết mạch bản nguyên linh quang đang lóe lên. Không gian đại đạo bên trong không gian ba động lý giải tại thời khắc này dường như nhảy ra tia lửa. Đồng dạng, Trần Tiểu Minh trước mắt thế giới dường như đã không phải là cái này cực bắc đồng bằng đồng dạng, mà chính là một mảnh rộng lớn vô biên vũ trụ mênh mông. Một cái có thể đụng tay đến không gian bích lũy tại trước người của mình. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng điểm một cái, không gian bích lũy hơi hơi chấn động, giống như trong hồ nước đầu nhập vào một khối đá. Không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Chỉ là theo tầng này tầng gợn sóng bên trong, Trần Tiểu Minh dường như thấy được toàn bộ thế giới đồng dạng. Mỗi một tầng gợn sóng lóe qua đều là nặng nề vô cùng, giống như lôi cuốn thế giới chi lực, nghiêng núi đảo hải chi uy. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời si mê nhìn qua, trước mắt không gian biến hóa huyền diệu vô cùng. Giờ phút này hắn có thể lĩnh ngộ rất ít, rất ít. Nhưng Trần Tiểu Minh như cũ tại tuần hoàn theo cảm giác của mình. Hấp thu đối đại đạo lý giải. Bên trên bình nguyên, tuyết đế đối không gian kính diện thế công đã đạt đến đỉnh phong. Không gian kính diện tuy nhiên bị đâm lõm đi vào, nhưng vẫn không có phá nát cực hạn. Dù cho điều động cực bắc chi địa lực lượng, y nguyên không có cách nào công phá Trần Tiểu Minh phòng ngự. Tuyết đế cùng băng đế đều là tuyệt vọng. Răng rác, Răng rác, ngay tại Tuyết Đế chuẩn bị để Băng Đế thoát đi thời điểm. Một mực không có phá nát, dấu hiệu không gian kính diện thế mà phá nát. Tuyết Đế ngưng thần nhìn tới. Lần này nàng không tiếp tục tiến công, bởi vì nàng biết lẫn nhau lực lượng. Cái này không gian kính diện phá nát vô cùng là quái gì. Phù ở giữa không trung Trần Tiểu Minh, hai con mắt lóe ra ngân quang, nhìn qua còn như mặt gương đồng dạng phá nát không gian. Vô số linh quang tràn vào trong lòng, huyết mạch bản nguyên lĩnh ngộ càng tiến một bước. Trong đầu vô số linh quang lấp lóe lấy, Trần Tiểu Minh giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ bế quan lĩnh ngộ. Lại là rốt cuộc hứng thú cùng Tuyết Đế cùng Băng Đế chơi đùa. Nhìn qua thời khắc này Tuyết Đế cùng Băng Đế hai người, tâm tình vui vẻ hắn, thấy thế nào làm sao thuận mắt, đưa các ngươi một trận cơ duyên, hữu duyên gặp lại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.